Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 504, tức giận dị thường Lý Đạo Tông. Lý Thái đi tới Lý Thừa Càn Đông Cung, mệnh chấp sự thái giám đi vào thông báo. Không lâu lắm Lý Thừa Càn liền tự mình nghênh tiếp đi ra. Nhìn thấy Lý Thái, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Hoàng đệ có thể có hơn một năm, không có tới xem Hoàng huynh ta. Hoàng huynh còn tưởng rằng, ngươi đã đem ta quên đi đây. Hoàng huynh nói chỗ nào, đây không phải phụ hoàng đã từng hạ chỉ, để ta vô sự không gặp được Trường An tới sao? Bằng không làm thế nào có thể thời gian dài như vậy? Không đến xem Hoàng huynh cùng mẫu hậu, Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Hoàng đế lần này tới Trường An Thành, chắc là nhìn thấy Hoàng huynh ta thư tín đi. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi, Hoàng huynh nói không tệ. Tối ngày hôm qua Ngụy Trinh đem ngài tự tay viết thư tín đưa đến Mặc Châu Thành. Hoàng đệ ta sau khi xem, vậy cũng thật sự là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới tấm này sĩ quý, lại có như vậy ý đồ không tốt. Nếu hắn dám mang binh giết trở lại Trường An, vậy để hoàng đệ phối hợp hoàng huynh, để tấm kia sĩ quý biết rõ, ta đại đường thái tử lợi hại. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, bây giờ có hoàng đệ Ngụy Vương cấm quân giúp đỡ, hoàng huynh trong lòng xem như nắm chắc. Lý Thừa Càn cao hứng đối với Lý Thái nói, hoàng huynh yên tâm, hoàng đệ đã đem Ngụy Vương cấm quân mai phục tại ngoài thành. Chỉ cần hắn trương sĩ quý dám tiến công Trường An Thành, chúng ta liền cho hắn tới một người trong ngoài giáp công. Lý Thái hào tình vạn trượng, đối với Lý Thừa Càn nói, bây giờ cái này Trường An Thành bên trong, chỉ có 3 vạn thủ quân. Hoàng huynh vẫn đúng là lo lắng không chịu nổi. Trương sĩ quý đánh mạnh, vì lẽ đó hoàng đệ nhất định phải ở ngoài thành, giúp hoàng huynh ta kiềm chế lại trương sĩ quý đại quân. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, hoàng huynh, ngươi có thể yên tâm, ngày mai ta đem tự mình mặc giáp trụ ra trận, nhất định phải sẽ chém hắn trương sĩ quý đầu chó. Chỉ là không biết bây giờ trương sĩ quý quân tiên phong, khoảng cách Trường An Thành có còn xa lắm không? Lý Thái đối với Lý Thừa Càn hỏi, theo thám mã báo lại, phòng chừng lại có thêm một ngày lộ trình, cũng chính là trưa mai lúc, trương sĩ quý đại quân liền sẽ tới đạt Trường An. Lý Thừa Càn thở dài đối với Lý Thái nói, đến ngược lại là rất nhanh, bất quá hoàng huynh cứ yên tâm đi, hoàng đệ ta lập tức liền ra khỏi thành đi sắp xếp, bảo đảm hắn trương sĩ quý không làm gì được Trường An Thành. Lý Thái sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thừa Càn cáo từ. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm nghĩ đến, hy vọng hắn có thể đủ làm được trong lòng hợp nhất, bằng không bản cung chỉ có thể vận dụng bất tử quân. Lý Thái ra hoàng cung, liền trực tiếp hướng về Ngụy Trinh nơi ở mà đi. Đi tới Ngụy Trinh phủ đệ, Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, bây giờ trương sĩ quý đã gần ngay trước mắt, Ngụy bá bá có thể bắt đầu phân tán lời đồn, lão phu biết rõ phải nên làm như thế nào, cái kia không biết điện hạ bước kế tiếp chuẩn bị làm sao, là lưu ở trong thành hay là đến ngoài thành. Ngụy Trinh đối với Lý Thái hỏi, trong thành sự tình liền giao cho Ngụy bá bá, dù sao nếu như ta lưu ở trong thành, chỉ sợ sẽ làm cho thái tử điện hạ có chỗ lo lắng. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, đối với Ngụy Trinh nói, điện hạ không phải là đang lo lắng thái tử hoài nghi. Người biết dựa vào cái này thời cơ ngoại trừ hắn đi. Bằng lão phu đối với thái tử điện hạ hiểu biết, thái tử điện hạ e sợ sẽ không nghĩ như vậy. Ngụy Trinh đối với Lý Thái nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hay là bớt làm một ít, để người ta không yên lòng sự tình có quan hệ tốt, miễn cho cuối cùng xuất lực không có kết quả tốt. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Ngụy Trinh, nói, buổi tối hôm đó, Giang Hạo Vương vương phủ bên trong, vương phủ quản gia đi tới, Giang Hạo Vương Lý Đạo Tông trước mặt, hướng về Lý Đạo Tông hành lễ nói: "Vương gia, tiểu nhân nghe được một cái tin, e sợ sẽ đối với vương gia bất lợi." Nghe được quản gia, Lý Đạo Tông vội vàng mở miệng hỏi: "Không biết là tin tức gì, sẽ làm người sản sinh suy nghĩ như vậy?" "Vương gia, hôm nay ta phát hiện Trường An thành thủ quân đang tại tập kết. Hơn nữa đã bắt đầu ở trên tường thành đóng giữ, chỉ sợ là đã biết Trương Sĩ Quý giết trở lại đến tin tức. Đồng thời tiểu nhân còn nghe nói Trương Sĩ Quý lần này về Trường An thành cũng không phải là bởi vì hoàng thượng cùng úy trì cung bọn họ chiến bại mà chết, mà là bị hoàng thượng phát hiện sơ sót, bất đắc dĩ mới biết binh hành hiểm chiêu, chuẩn bị cầm xuống Trường An thành, vừa đứt hoàng thượng đường lui." Quản gia đối với Lý Đạo Tông nói: "Không nghĩ tới tấm này Sĩ Quý lại dám lừa gạt bản vương, nếu như không muốn là ngươi tin tức linh thông, e sợ bản vương đã trúng hắn quỷ kế." Lý Đạo Tông tức giận nói: "Vương gia, có người nói bây giờ hoàng thượng đã biết được tất cả những thứ này, hậu trường chủ mưu chính là vương gia ngài, bất quá bây giờ chỉ là không có chứng cứ xác thực mà thôi. Thế nhưng nếu có thể đủ bắt giữ Trương Sĩ Quý, vậy này chứng cứ cũng là tất cả đều có. Hơn nữa tấm này Sĩ Quý vì là tự vệ, đem vương gia cùng hắn lui tới thư tín, tất cả đều mang ở bên cạnh hắn. Cũng chính bởi vì hoàng thượng phát hiện, vương gia cho hắn một phong thư tín, mới biết hoài nghi đến vương gia trên thân. Bất quá chỉ bằng vào một phong thư tín, rất khó ăn vị thực vương gia tội. Thế nhưng nếu như ở có nhân chứng, chuyện đó nhưng là không dễ xử lý." Tên kia quản gia đối với Lý Đạo Tông nói: "Đáng chết, bản vương như vậy tin tưởng hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên kìm nén xấu, dĩ nhiên mệt bản vương. Hiện tại bản vương hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh." Lý Đạo Tông tức giận nói: "Đúng lúc này, Trương Sĩ Quý nữ nhi cái mỹ nhân vừa vặn đi tới, nghe được Lý Đạo Tông phải đem người chém thành muôn mảnh. Vì vậy liền mở miệng hỏi: không biết là người phương nào, đem vương gia trêu đến tức giận như vậy, còn chưa là phụ thân ngươi Trương Sĩ Quý. Hắn hành sự bất lực, đã bị hoàng thượng phát hiện kẽ hở, bây giờ hắn đã mang binh về công Trường An, hơn nữa hắn còn phái người cho bản vương truyền tin, lừa bịp bản vương nói hoàng thượng cùng úy trì cung đã chiến bại bỏ mình, để bản vương cùng hắn trong ứng ngoài hợp, còn nói chiếm lĩnh Trường An thành, bảo vệ ta đăng cơ ngồi điện. Thế nhưng là tất cả những thứ này đều đang là hắn âm mưu quỷ kế, chính là vì tự vệ. Bây giờ hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi bản vương, ngươi nói bản vương có thể không tức giận sao?" Lý Đạo Tông tức giận đối với cái mỹ nhân nói: "Vương gia không nên tức giận, việc đã đến nước này tức giận là giải quyết không vấn đề. Huống chi, bây giờ hoàng thượng đã hoài nghi vương gia, coi như vương gia lần này không phối hợp phụ thân, chờ hoàng thượng hồi chiều ngày, cũng sẽ không có vương gia quả ngon để ăn." Cái mỹ nhân đối với Lý Đạo Tông nói: "Bản vương có thái thượng hoàng miễn tử thánh chỉ, thiên hạ này không có giết bản vương đau thương, không thể bó bản vương dây thừng. Coi như hoàng thượng trở về, có thể đem bản vương làm sao?" Lý Đạo Tông một mặt xem thường, đối với cái mỹ nhân nói: "Coi như hoàng thượng bận tâm thái thượng hoàng thánh chỉ, khó nói liền không thể muốn còn lại cách nào sao? Trước tiên không nói hoàng thượng sẽ phái người ám sát vương gia, coi như tìm lý do đem vương gia lưu vong biên giới, vậy cũng tuyệt đối là có chút ít khả năng." Cái mỹ nhân đối với Lý Đạo Tông phân tích nói. Nghe được cái mỹ nhân, Lý Đạo Tông không khỏi cảm thấy trong lòng cả kinh. Dù sao cái mỹ nhân nói tới cũng không phải không có lý. Tuy nhiên Lý Thế Dân có thể sẽ không bên ngoài giết chính mình, thế nhưng là có 100 loại phương pháp đưa mình vào chỗ chết. Lý Đạo Tông đó là càng nghĩ càng sợ. Phảng phất đã thấy, Lý Thế Dân đem chính mình lưu vong biên giới, cuối cùng để cho mình chết ở Lang Bạt Kỳ Hồ trên đường. Nhìn thấy Lý Đạo Tông một mặt lo lắng vẻ mặt, cái mỹ nhân tiếp tục mở miệng nói, vì lẽ đó vương gia hiện tại chỉ có thể phối hợp thiếp thân phụ thân. Chỉ cần cầm xuống cái này Trường An thành, vương gia cũng là an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.